Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2120, cầm thú A. Lục Ly một tay một bàn tay vung đi, Trường Tôn Như Ngọc thân thể bị đánh bay ra ngoài, lúc đầu áo choàng tắm tựu cho Lục Ly mở ra, giờ phút này triệt để trần truồng rồi, Lục Ly mặc dù trúng độc. Nhục thân lực lượng yếu bớt, nhưng hắn nội tình tại, một tát này nhẹ nhõm đem Trường Tôn Như Ngọc cho đập tới trên tường. Bởi vì trên tường có cấm chế, sở dĩ bị bắn ngược xuống tới, chết, Trường Tôn Như Ngọc đôi mắt dần dần trở nên ảm đạm. Muốn giãy giụa đứng lên đều không có khí lực, cảm nhận được trong thân thể sinh mệnh bản nguyên dần dần biến mất. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười khổ. Nàng vẫn là xem thường Lục Ly a. Vốn cho rằng thần lực bị phong ấn, nhục thân lực lượng bị áp chế, linh hồn của nàng công kích phi thường cường đại, Lục Ly liền là một cái phế vật. Lại không nghĩ rằng Lục Ly trong thân thể còn có kỳ dị hỗn độn chi khí, nhẹ nhõm đem nàng cho diệt sát. Trên thực tế, hỗn độn đảo một trận chiến Lục Ly đem Vân Chiến Thiên tiêu diệt, dựa vào liền là hỗn độn chi khí. Bất quá Trường Tôn Như Ngọc vẫn cho là kia là Lục Ly dựa vào cái nào đó bảo vật, hay là Đại Ma Vương âm thầm ra tay hỗ trợ. Nếu không bằng vào Lục Ly làm sao có thể là tam kiếp đỉnh phong đối thủ giống như hắn có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Vì cái gì cùng Vân Khai Nguyệt khai chiến sẽ như thế chi thảm, một cái theo thần giới tới nhà quê. Đến nhị trọng thiên bất quá chỉ là 10 năm, chiến lực liền có thể lực áp tam kiếp đỉnh phong, việc này Trường Tôn Như Ngọc có phải hay không tin. Trọng yếu nhất chính là hỗn độn chi khí là phá hủy sinh mệnh bản nguyên. Một cái võ giả sao có thể khống chế, coi như có thể khống chế cũng không phải Lục Ly loại người. Này có thể khống chế cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện sai. Bất quá hết thảy đều đã muộn. Cường giả chi gian chiến đấu một sai lầm đủ để chí mạng. Oanh, toàn bộ tòa thành quang mang lấp lánh. Trường Tôn Như Ngọc vừa mới tiếng giống tựa hồ mang theo một tia linh hồn chi lực. Người bên ngoài đều nghe được. Toàn bộ bắt đầu oanh kích tòa thành cấm chế. Dầm dầm dầm. 10 người oanh kích cấm chế, gây nên rất lớn tiếng vang, nửa cái thành trì đều đã bị kinh động, vô số thần niệm đều quét tới, phát hiện là Trường Tôn gia người sau những người kia cũng không có động. Thành nội mặc dù không thể động võ, nhưng quy củ này chỉ là nhằm vào người bình thường, không bao gồm nhị trọng thiên nhất thế lực cường đại Trường Tôn gia người. Oanh, tòa thành cấm chế không tính quá mạnh, rất nhanh bị oanh mở, tiếp lấy tòa thành bên trong một đạo bạch quang bắn ra. Kia bạch quang lưng có vũ rực, còn mặc một bộ áo choàng tắm rất là quái dị. Thiên Âm Cung người, có người trong thành hành thích Lục Mỗ, các ngươi không định quản quản sao? Một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Cái này tiếng giống phi thường lớn, vang vọng toàn thành. Thành nội rất nhiều cường giả thần niệm bản một mực khóa chặt bên này. Tại người này xông ra về sau, vô số mặt người sắc đại biến. Trường Tôn gia người, các người tốt lớn mật, lại dám ám sát Lục Ly. Một đạo càng thêm nổi giận tiếng giống theo một cái trong trang viên truyền ra. Cam Lâm mang theo hai cái trưởng lão nổi giận bay vụt mà lên. Cùng này đồng thời thành nội rất nhiều tòa thành bên trong. Từng cái cường giả bay vụt mà lên. Một cái lão giả giống to. Trường Tôn gia người, xin dừng tay, nếu không chúng ta chỉ có đắc tội. Hoa tương đương, đã là nửa đêm. Thành nội bản rất tĩnh di. Tại lúc này lại một lần nổ. Trường Tôn gia người lại để cho ám sát Lục Ly vẫn là trong thành khai chiến, thành nội tối nay thế. Nhưng là tới rất nhiều công tử tiểu thư a, ngoại gia Thiên Âm thành lúc đầu vẫn luôn rất phồn hoa. Thành nội thoáng cái tựu náo nhiệt vạn phần. Hiu hiu hiu tương đương, kia 10 cái Trường Tôn gia thanh niên lại không quan tâm. 10 người toàn bộ thả ra linh hồn bí thuật, khóa chặt Lục Ly công kích. Trường Tôn gia tối cường liền là linh hồn bí thuật, công kích linh hồn tại toàn bộ nhị trọng thiên bọn hắn nói thứ hai. Không ai dám nói đệ nhất, 10 người tại phá vỡ tòa thành cấm chế lúc, phát hiện Trường Tôn Như Ngọc thi thể, toàn bộ đều giận dữ không thôi, cái gì đều không quan tâm. Trước giết chết Lục Ly lại nói, 10 đạo quang mang bay đi, thoáng cái không có vào Lục Ly trong thân thể. Nhưng mà cái này 10 đạo cường đại công kích linh hồn lại như bùn chảy vào biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Hưu, Lục Ly thần lực bị áp chế, nhưng Long Dực tốc độ rất nhanh, hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng Thiên Âm cung trưởng lão bên kia bay đi. Hắn không nói thần lực bị áp chế, coi như thần lực và nhục thân không có bị áp chế, bị 10 người vây lên hắn cũng giữ nhiều lành ít. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, Thiên Âm thành bên trong ít nhất có mấy cái tam kiếp đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể còn sống đến đám người này bên người, hắn mới có thể sống sót. Ếch Như Ngọc, một đạo tiếng gào đau thương vang lên, tiếp lấy trong một cái viện trường Tôn Vô Huyết mang theo 2 người bắn ra, thoáng cái xông vào phế tích bên trong, đem đã biến thành thi thể Trường Tôn Như Ngọc bế lên. Vốn đang không ai chú ý phế tích bên trong, Trường Tôn Vô Huyết cái này vừa hô, vô số thần niệm lập tức quét đi qua. Trong lúc các nàng nhìn thấy Trường Tôn Như Ngọc thế mà không mảnh vải che thân, mà lại khí tức hoàn toàn không có, sau thành nội vang lên lần nữa một mảnh xôn xao âm thanh. Rất nhiều công tử trợn cả mắt lên, Trường Tôn Như Ngọc thân thể quá hoàn mỹ, kia ngực, kia eo, kia như là dương chi ngọc da thịt, đáng tiếc như thế mỹ nhân thế mà chết là cái nào trời đánh lại dám đối như thế mỹ nhân ra tay. Toàn bộ người nghe lệnh, Trường Tôn Vô Huyết lấy ra một kiện áo bào đem Trường Tôn Như Ngọc di thể che lại, sau đó nổi giận giống to. Không tiếc bất cứ giá nào cho ta tru sát Lục Ly. Tru sát Lục Ly, người bên trong thành bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Trường Tôn Như Ngọc là Lục Ly tên cầm thú này giết chết a. Khi mọi người thần niệm quét tới, phát hiện Lục Ly mặc áo choàng tắm, lại liên tưởng đến Lục Ly theo cái kia tòa thành bên trong bay ra, rất nhiều người lập tức não bổ rất nhiều hình tượng. Trường Tôn Như Ngọc cùng Lục Ly tại vui thích, sau đó không biết nguyên nhân gì, Lục Ly thế mà đều thống hạ sát thủ, đem Trường Tôn Như Ngọc giết đi cầm thú. Cầm thú a, nhổ vô tình a, vừa mới còn tại vui thích đảo mắt liền trở mặt không nhận người. Như thế nũng nịu nữ tử, chiều mến còn đến không kịp, thế mà cam lòng thống hạ sát thủ. Lục Ly thân thể đã bay vụt mà đến, xông vào Thiên Âm cung cường giả bên này. Thiên Âm cung cường giả giờ phút này cũng có chút trong gió lộn xộn. Trường Tôn Như Ngọc chết rồi, Trường Tôn gia khẳng định nổi giận. Giờ phút này Trường Tôn Vô Huyết đã bảo tàu, bọn hắn đến cùng giúp bên nào? Giúp Lục Ly liền đắc tội Trường Tôn gia, giúp Trường Tôn gia liền đắc tội Đại Ma Vương, bọn hắn là tình thế khó xử a. Hiu hiu hiu, tương đương, kia 10 cái thanh niên nhanh chóng hướng Lục Ly đuổi theo. Trường Tôn Vô Huyết bên người 2 cái lão giả cũng động thủ, hóa thành một đạo cuồng long bay tới. Bất quá vừa mới bay lên cao không, Trường Tôn Vô Huyết đột nhiên nhớ tới cái gì, truyền âm nói, 2 vị trưởng lão đừng động thủ, việc này chúng ta tới là được rồi. Trường Tôn Vô Huyết mặc dù nổi giận đến cực hạn, nhưng vẫn là không có mất lý trí. Tại Thiên Âm thành động thủ không có gì, nhưng vi phạm với Đại Ma Vương quy củ sẽ có phiền toái càng lớn. Nơi này có 10 cái Trường Tôn gia đỉnh cấp thanh niên, ngoại ra hắn còn làm bất tử Lục Ly. Hắn xem Lục Ly trong thân thể đã không có thần lực ba động, xem ra Lục Ly đã trúng kịch độc, một trong đó độc người. Bọn hắn 11 người đầy đủ. Cam Lâm mang theo 2 cái lão giả xông lại chặn đường Trường Tôn gia người. Chỉ là 2 cái này lão giả cùng hạ lão không sai biệt lắm chiến lực, bị 2 cái thanh niên thả ra 2 đạo công kích linh hồn, sau đó hai trưởng tựu nhẹ nhõm cho đánh bay. Cam Lâm rất nhanh cũng bị đánh bay. Cam Lâm chiến lực cũng không tệ lắm. So với cái này 10 cái trường Tôn gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thanh niên còn kém rất nhiều. 10 người nhanh chóng đuổi theo. Nhìn thấy Lục Ly vọt tới Thiên Âm cung trường lão sau lưng. Đuổi theo phía sau trường Tôn Vô Huyết gầm thét. Thiên Âm cung người tránh ra. Đây là chúng ta cùng Lục Ly ân oán. Bất kỳ cái gì ngăn cản chúng ta người. Đem đều là chúng ta trường Tôn gia địch nhân. Thiên Âm cung mấy cái trưởng lão liếc nhau. Cuối cùng cắn răng lui sang một bên. Trường Tôn gia cùng Thiên Ma đảo bọn hắn đều không thể trêu vào. Chỉ có thể ai cũng không giúp. Dù sao trường Tôn Vô Huyết bọn người không đủ ngàn tuổi. Cái này không vi phạm Đại Ma Vương quy củ. Để bọn hắn chính mình đi đấu a thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.